Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 694, Rong ra truy sát. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dark Hero. Chí cao thần khí phi thuyền tốc độ cực nhanh, mắt thấy trong Rong thành các cao thủ liền muốn đuổi tới, nhưng là trong nháy mắt chí cao thần khí phi thuyền liền kéo dài khoảng cách. Rong thành cao thủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Vô Trần mấy người trên thân sẽ có chí cao thần khí phi thuyền. Tốc độ bẩm báo gia chủ đại nhân, đối phương có chí cao thần khí phi thuyền. Một vị Rong gia chí cao thần sơ kỳ cao thủ, sắc mặt lạnh lẽo. Cho ta toàn lực đuổi. Không đến bao lâu, trong Rong thành, một đạo phi thuyền to lớn phá không mà lên, sau đó hướng Diệp Vô Trần, Mục Dã mấy người đuổi theo mà đến, thình lình cũng là chí cao thần khí phi thuyền, mà lại là đỉnh giai chí cao thần khí phi thuyền, nếu bàn về tốc độ, so Diệp Vô Trần mấy người nhanh hơn một chút. Cái kia Lưu Ly Phật Long phi thuyền, cũng chỉ là cao giai chí cao thần khí mà thôi. Mục Dã nhìn xem phía sau không ngừng tới gần Rong gia phi thuyền, sắc mặt đại biến. Diệp Vô Trần cũng nhìn thấy phía sau tới gần Rong gia phi thuyền, lại là sắc mặt bình tĩnh. Sư phụ, không có việc gì. Không có việc gì, Mục Dã đang muốn mở miệng hỏi lúc Diệp Vô Trần nói. Mấy ngày nay ta làm quen Thu Sơn mấy vị long tộc cao thủ, chỉ cần chúng ta đến Thu Sơn, liền không có việc gì. Mấy vị long tộc cao thủ, Mục Dã nghi hoặc, ngày tại Rong gia phi thuyền muốn đổi tới lúc Diệp Vô Trần mấy người phi thuyền rốt cục xông vào Thu Sơn. Rong gia phi thuyền cũng đều đi theo Diệp Vô Trần mấy người phi thuyền, vọt vào Thu Sơn, nhưng là Rong gia phi thuyền ban thưởng vừa xông vào Thu Sơn lúc đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, chỉ gặp một cái long chảo khổng lồ từ hư không duỗi ra, đột nhiên ầm vang xuống. Trong phi thuyền, Rong gia các cao thủ quá sợ hãi. Toàn diện mở ra phi thuyền phòng ngự đại trận, một vị Rong gia chí cao thần trung kỳ cao thủ sợ hãi giống to. Lập tức phi thuyền hào quang ngút trời. Đồng thời, Rong gia mấy vị trí cao thần nhao nhao xuất thủ. Nhưng là lúc này, trong hư không một phương hướng khác một cái long chảo khổng lồ đồng dạng ầm vang đập xuống. Rong gia các cao thủ sắc mặt đại biến, ầm ầm, trong nổ rung trời, chỉ gặp Rong gia phi thuyền hất bay ra ngoài, mà trong phi thuyền, mấy ngàn Rong gia cao thủ phun máu không ngừng, chính là ngay cả mấy vị kia Rong gia trí cao thần cũng đều khí huyết cuồn cuộn không thôi. Rong gia đám người nhìn lại, chỉ gặp hai đầu cự long vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Một đầu là song đầu ma long, một đầu là toàn thân huyết quang huyết long. Ngao Thành, Ngao Định, các ngươi có ý tứ gì? Rong gia chí cao thần Rong Hạo Trình căm tức nhìn trước mắt lưỡng long. Không có ý gì, vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu các ngươi còn dám tiến lên trước một bước đừng trách chúng ta không khách khí. Song đầu ma long lạnh lùng cười một tiếng. Rong Hạo Trình căm tức nhìn lưỡng long. Các ngươi đây là muốn chết biết không? Chúng ta Rong gia không có tìm các ngươi phiền phức, để cho các ngươi tại Thu Sơn trải qua tiêu giao thời gian, các ngươi nên mang ơn. Cốt ngay, lại không cốt ngay, đợi chúng ta Rong gia đại quân vừa đến, tất diệt các ngươi. Nhưng là Rong Hạo Trình vừa mới nói xong, liền gặp lại có hai đầu cự long phá không mà tới. Nhìn thấy cái này hai đầu cự long, Rong Hạo Trình đám người sắc mặt lại là biến đổi. Cái này hai đầu cự long, thực lực so song đầu ma long, huyết long đều mạnh hơn, song đầu ma long, huyết long cũng chỉ là chí cao thần trung kỳ, nhưng là trước mắt cái này hai đầu cự long, đều là chí cao thần hậu kỳ. Góc truyện audio.com, ta cho các ngươi một phút đồng hồ rời đi Thu Sơn. Trong đó một đầu cự long nhìn chằm chằm Rong Hạo Trình. Một phút đồng hồ sau, không rời đi, giết không tha. Rong Hạo Trình bọn người vừa sợ vừa giận, nhìn lại chỉ gặp lúc này Diệp Vô Trần phi thuyền sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hắn hận nhiên hung ác nhìn chằm chằm vài đầu cự long một chút, sau đó không cam lòng nói. Chúng ta đi, phi thuyền quay đầu mà quay về, rời đi Thu Sơn. Mà Mục Dã nhìn xem Thu Sơn vài đầu chí cao cảnh cự long ngăn lại Rong gia các cao thủ trong lòng buông lỏng đồng thời kinh nghi, hắn đệ tử này là thế nào kết bạn Thu Sơn cái này vài đầu long tộc cao thủ. Mấy ngày nay, bọn hắn cơ hồ đều cùng một chỗ. Ban đêm, mà lại cái kia vài đầu long tộc cao thủ, vậy mà không tiếc vì mấy người bọn họ, đắc tội Rong gia. Cái này hiển nhiên không chỉ có chỉ là kết bạn đơn giản như vậy. Hắn tên đệ tử này, hắn là càng phát ra nhìn không thấu. Mấy năm này, hắn đương nhiên biết tên đệ tử này trên người có quá nhiều bí mật nhưng là, hắn thức thời cũng không hỏi nhiều. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người nhìn thấy hiện mấy vị trí cao long tộc cao thủ, đổ không có ngoài ý muốn. Từ nơi này đi qua, nhiều nhất ba ngày, liền đến Trọng Châu, chỉ cần đến Trọng Châu, chúng ta liền an toàn. Mục Dã nói ra, Trọng Châu Trọng gia cùng chúng ta Mục gia luôn luôn giao hảo. Rong gia cùng Mị gia, có thể hay không phái chúa tể cường giả đuổi giết chúng ta. Chấm, Nạp Lan Hùng nói, Mục Dã lắc đầu, hẳn là sẽ không, chúa tể cảnh cao thủ, bình thường rất ít xuất động, bình thường đều tọa trấn tổ địa trừ phi là liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong mới rời khỏi tổ địa càng không khả năng vì một cái chủ thần cảnh đệ tử xuất thủ. Một vị chúa tể cao thủ xuất thủ, đây chính là muốn kinh động một châu, giống Mục Gia lão tổ tông như thế chúa tể hậu kỳ xuất thủ, chỉ sợ nửa cái thần giới đều muốn chấn động. Nạp Lan Hùng ba người nghe nói chúa tể cảnh cao thủ sẽ không xuất thủ, đều là trong lòng buông lỏng. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật hắn sớm đoán được Dong Gia cùng Mị Gia sẽ không xuất động chúa tể cao thủ. Sau đó ba ngày, một đường bình yên. Ba ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người tiến nhập Trọng Châu. Xuyên qua Trọng Châu chính là Trung Châu. Bất quá, làm phòng ngoài ý muốn, Mục Dã cũng không dám ngừng, ngựa không ngừng nghỉ chạy tới Trung Châu. Mà trên đường, Diệp Vô Trần cơ hồ đều ở tại phi thuyền trong mật thất thôn Phệ Lưu Ly Phật Long Long Nguyên tu luyện. Một tháng sau, khi xuyên qua Trọng Châu, đi vào Trung Châu lúc Diệp Vô Trần đem Lưu Ly Phật Long Long Nguyên, huyết mạch thôn Phệ sạch sẽ, linh hồn chi lực khôi phục được trí cao thần sơ kỳ. Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết cũng đều từng bước tăng lên, đã tiếp cận 9 tầng. Hắn tính toán, nếu là đến lúc đó có thể đem Trung Châu cái kia hai đầu chí cao thần đỉnh phong thời không ma long thôn vệ hết, hắn Thủy Long Quyết liền có thể đột phá tầng thứ 9, đến lúc đó, hắn Thủy Long Thể liền có thể đại thành. Lúc kia coi như rất nhiều chúa tể, đều không thể hủy diệt hắn Thủy Long Thể. Tiến vào Trung Châu về sau, Mục Dã triệt để yên lòng. Là ta Mục Gia phi thuyền. Tiến vào Trung Châu không bao lâu, một chiếc phi thuyền liền xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Mục Dã thấy rõ phi thuyền, trên mặt vui mừng. Hiển nhiên, là Mục Gia cao tầng phái người tới tiếp ứng bọn hắn. Sau đó, Mục Gia một đám cao thủ từ trong phi thuyền đi ra. Phụ thân, cocchuyenaudio.com. Mục Dã nhìn thấy tóc thái dương trắng bệch lão giả lúc ngoài ý muốn, tiếp theo kích động hướng Mục Gia phi thuyền bay đi, Diệp Vô Trần mấy người đi theo. Người tới chính là Mục Dã cha, Mục Hiện. Mục Hiện nhìn thấy Mục Dã, gật đầu cười một tiếng. Không sai, đã nhanh muốn chí cao. Hắn nhìn ra được Mục Dã đột phá tới cao hẳn là mấy chục năm này sự tình. Sau đó, Mục Hiện nhìn về phía Diệp Vô Trần, hai mắt sáng lên. Tiên Thiên Chân Long chi thể, ngươi chính là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần tiến lên ôm quyền nói. Diệp Vô Trần gặp qua sư công. Mục Hiện gật đầu, vẻ mặt tươi cười, hài lòng nói. Rất không tệ, dọc theo con đường này, các ngươi bị sợ hãi đi, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Dòng thành sự tình, Mục Gia cao tầng đương nhiên biết. Thế là, Diệp Vô Trần, Mục Dã mấy người liền lên Mục Gia phi thuyền, sau đó hướng Mục Gia mà quay về. Phụ thân, cái kia Dong Gia sự tình, trên phi thuyền, Mục Dã có chút khẩn trương, hỏi. Cách Trương,